quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chênh lệch rất lớn. Ngài cái này hai chiêu có hay không? Đã dạy người khác? Chu Du hỏi. Cái này học không được. Cái này không phải học. Trụ Minh lắc đầu nói. Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi cũng lý trí một ít. Không cần phải nghĩ đến ta loại trình độ này. Đây không phải dựa vào cố gắng có thể làm được. Vậy ngài còn có hay không con gái? Con gái, ta chỉ có ta mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Nhưng bây giờ đang ở thượng cổ vị diện mấy tên kia. Ta không biết, Trụ Minh thở dài, như thế nào đột nhiên nói cái này. Ta nhận thức một đôi tỉ muội đến từ Úc Linh vị diện. Chu Du chỉ hướng siêu sao, cái này hai chiêu. Các nàng cũng sẽ, ngươi gặp được. Cái này thật không có, nhưng các nàng hội kêu đi ra. Ha ha ha, Trụ Minh cười to nói, cái kia lại bình thường bất quá. Bất quá là hai cái nghe qua chuyện xưa của ta, bắt chước ta chiêu thức quá ra ra tiểu cô nương mà thôi. Đối với ngươi cảm thấy không có đơn giản như vậy, các nàng căn bản không biết ngài câu chuyện, những chiêu thức này cũng không phải các nàng nghĩ ra được, mà là bẩm sinh, ngươi xem rồi các nàng lớn lên hay sao? Cái kia thật không có, vậy thì chớ nói lung tung, ta nói rồi, những này là học không được. Không phải, ta đây hỏi lại thoáng một tí. Trong truyền thuyết ngài XX trời các loại gì đó, ngài có hay không XX qua cái gì kỳ quái mấy cái gì đó, sau đó đập bờ mông đi, cuối cùng để lại con nối dõi. Lăn mẹ ngươi, Trụ Minh giữ tợn mắt mắng, đến, ngươi tới, ngươi cho ta ngày một tên kỳ quái mấy cái gì đó thử xem, giảng điểm đạo lý được không? Được rồi, Chu Du lắc đầu. Cái kia đợi những sự tình này xong rồi, ta dẫn các nàng tới gặp ngài. Làm không tốt hội có phát hiện gì nì. Là tiểu cô nương sao? Không phải lão đại tẩu à? Đều là tiểu cô nương. Bạn trai đều không giao qua. Cái kia là có thể. Trụ Minh cười nói. Nếu như các nàng thật sự như vậy sùng bái ta mà nói, nhận thức lưỡng làm khuê nữ cũng không tệ. Nói xong, hắn lần nữa mở ra máy tính. Lúc này con gái đang tại tham gia võ đạo đại hội, thắng sẽ có tiền thưởng cùng đạo cụ ban thưởng. Trụ Minh hiển nhiên phi thường để ý chuyện này. Hắn chỉ xông Chu Du khoát tay nói, đi huấn luyện a, đem rất nhiều năng lượng tập kết đến một cái rất nhỏ điểm. Hoặc là đem một cái rất nhỏ năng lượng điểm kéo duỗi thành một cái rất lớn mặt. Đây chính là ta cái này hai chiêu làm sự tình. Người trước luyện 20 năm rồi hãy tới tìm ta. Vì vậy Chu Du đã làm xong khổ tâm bế quan 20 năm. Chỉ luyện cái này hai chiêu chuẩn bị. Mới đầu hắn đề cao rất mạnh. Thông qua cái này giả thuyết cao ma thân thể, hắn có thể thoải mái mà hoàn thành áp xúc cùng khuếch tán. Hơn nữa càng ngày càng thuần thục luyện. Tốc độ cùng trình độ mỗi một lần đều có đề cao. Nhưng ở ngày thứ ba thời điểm, tiến bộ của hắn đột nhiên đình chỉ. Vô luận hắn làm tiếp bao nhiêu lần, cũng sẽ không nhanh hơn. Không biết càng đậm co lại hoặc là càng khuếch tán. Vì vậy hắn lại cắt đứt khổ tâm dưỡng nữ nhi Trụ Minh. Đang tại hắn mặt đem năng lượng áp xúc thành một cái thủy tinh cầu nhỏ như vậy, lại khuếch tán vì sân bóng lớn như vậy. Trụ Minh xem qua tu luyện của hắn thành tích hậu, lần nữa ngắn ngủi thất thần, là đề cao không được nữa. Đã đến thân thể này hạn mức cao nhất, ta đã chơi vài thập niên đến sao? Hắn nói xong xem xét mắt máy tính phải hạ góc thời gian. Chỉ là 3 ngày, người con mẹ nó chính là trong truyền thuyết thiên tài sao? Ở địa cầu ta cũng không tính trung đạt tiêu chuẩn a. Chu Du gãi gãi đầu, so với ta mạnh hơn, như thế nào cũng phải có vài tỷ cái. Trụ Minh cương thật lâu, địa cầu, thật đáng sợ, có phải là cái này không gian ảo quá hoàn mỹ, rất dễ dàng đề cao. Đây thật là tuyệt hảo tu luyện tràng chỗ, nhưng là cũng không so bình thường cao ma vị diện mạnh bao nhiêu. Trụ Minh có chút lo lắng mà, nhìn xem Chu Du, đừng nói vài tỷ, cho dù chỉ có 100 cái người địa cầu, đem các ngươi tùy tiện phóng tới cái nào cao ma vị diện. Cho các ngươi 50 năm, các ngươi cũng đủ để tiêu diệt hết thảy, cũng kể cả thượng cổ vị diện. Thế thì không kể cả, cùng ta bản tôn đối chiến, không phải số lượng vấn đề. Trụ Minh nói xong khoát tay áo, tốt rồi, ta không có gì có thể dạy ngươi. Đi ra ngoài địch tùy tiện tìm vài người đánh một trận, tùy tiện tự nghĩ ra hoặc là mua một ít chiêu thức lừa gạt một lần là được rồi. Đừng quên khắc ngư hoàn tăng lên thể chất, còn có, lúc không có chuyện gì làm nhiều chứa đựng một ít năng lượng. Trên người bị một ít thánh nữ quả, hồi xuân cành một loại mấy cái gì đó chuẩn bị bất chắc. Cứ như vậy đi, cái này, xuất sư rồi, xuất sư rồi, có thể dựa vào cố gắng để cao tựu đến nơi đây. Trụ Minh vỗ vỗ Chu Du, còn lại chính là cơ duyên, vận khí cùng thiên phú, bất quá cũng không có ý gì, dù sao cũng sẽ không so với ta mạnh hơn. Khá tốt, đủ tự thanh, Chu Du xông máy tính nhếch miệng, dùng ta cho ngài toàn bộ kết cục tiến công chiếm. Đóng sao, còn có loại vật này? Trụ Minh cả kinh nói, ta chỉ có thể chơi ra 3 loại kết cục. Hơn 10 lần đều là cái kia 3 cái, ta cho rằng trò chơi này tự 3 cái kết cục, ta nhớ được có 20-30 cái. Chu Du hé miệng, nói. Bất quá dùng tiến công chiếm đóng tựu không có ý nghĩa. Đúng vậy à, chính mình thăm dò mới có ý tứ. Trụ Minh nói xong bỗng nhiên sững sờ, Du Chu vừa bắt đầu nói. Ta còn không hiểu, hiện tại ta hiểu được. Thăm dò quy luật thân mình chính là nhất chuyện thú vị. Đối với ngươi mà nói, ngài tư duy cùng bọ hung càng ngày càng tiếp cận. Thượng thần, ha ha ha. Trụ Minh cười to nói, ta thích ngươi, ít nhất so ưa thích Du Chu thích ngươi, nhớ rõ lần sau đến thời điểm, mang lên mới trò chơi, lần sau ta sẽ dẫn muôn dân trăm họ tịch diệt cùng vạn linh quy nhất. Cái kia rất tốt, rất tốt. Trụ Minh xoa xoa tay vui vẻ nói, ngươi xem, Du Chu đoạt nữ nhi của ta, ngươi lại đưa tiễn giao cho nữ nhi của ta. Các người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Hắn cũng không phải đoạt. Dù sao mị lực của ta bày ở chỗ này, ta cũng vậy muốn điệu thấp. Nhưng khách quan thượng không cho phép a hát. Được rồi, ta bắt đầu chán ghét ngươi. Cút đi, đợi một chút, còn có 2 cái vấn đề nhỏ. Chu Du nắm chặt thời gian hỏi, thượng cổ vị diện Trụ Minh bản tôn sẽ thích ta sao? Người sẽ thích bỏ hung sao? Đối với chúng ta, thời gian trôi qua đã lâu rồi. Hắn hiện tại cùng ta không giống với. Hắn không có tâm tình xem xét bỏ hung. Ngươi nhiều nhất. Chỉ có thể lại để cho hắn cảm thấy ngươi rất vướng bận. Nhấc chân dẫm chết ngươi. Trụ Minh khoát tay nói, ta sẽ giải thích tự chính mình. Chính là hình thức. Vấn đề thứ hai. Nếu như ngài là bản tôn lời nói, Chu Du chìm khẩu khí, có thể đánh bại đắt tiền nhất vòng phòng. Hộ sao, đắt tiền nhất hay sao? Ngươi xác định ngươi đang ở đây nói đắt tiền nhất hay sao? Trụ Minh hỏi, đắt tiền nhất nhưng chỉ có một, không phải đắt đỏ, rất đắt tiền, xa hoa, là đắt tiền nhất, ngươi xác định sao? Phi thường xác định, ta đây đắc thừa nhận. Mặc dù là ta bản tôn cũng làm không được. Trụ Minh thở dài, ta bản tôn cực hạn là hủy diệt nghiêm chỉnh cá vị diện toàn bộ không gian, nhưng y nguyên vô pháp đánh bại đắt tiền nhất vòng phòng hộ. Hắn tại không gian bên ngoài, Chu Du tư ngâm một lúc lâu sau mới hỏi nói, đúng đấy nói, hắn cũng không phải một cái cháo, mà là một không gian khác hình chiếu tới hình ảnh. Tiến vào cái chụp tương đương với tiến nhập một không gian khác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.